mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, 207 kinh hiện. Người từ ngoài đến yết bí, nhìn đã toàn hắc sắc trời, đem tất cả công cụ thu thập xong, U hài lòng cười. Đối với như vậy mịt mù tăm tối trạng thái, U đã rất thói quen. Dù sao còn có cái gì dạng dưới tình huống có thể so sánh năm đó mà thế địa cầu càng thêm hắc ám. Đâu, Tiểu Bạch, đem thú noãn để ở chỗ này có thể hay không có vấn đề? Nhìn trước người bồn tắm đại tiểu thú noãn bồi dưỡng cái rãnh. U có chút không yên lòng, nơi này là tĩnh mịch cốc, hơn nữa tiếp được tới lộ ngươi mang theo nó căn bản đi không đi xuống. Ta nhưng không tin kia cái gì thương bằng lão tổ khảo nghiệm hội đơn giản như vậy. Có thể bị những thứ ấy cường đại yêu thú sợ hãi địa phương sao có thể đơn giản. Qua mấy ngày ngươi lúc trở lại, thời gian vừa lúc, đó là thú noãn hẳn là có thể đề cao Tiểu Bạch thanh âm u vang lên. U gật gật đầu, xoa xoa trong lòng hảo ngủ tiểu gia hỏa, hướng phía Vân lão chỉ điểm phương hướng tiếp tục đi tới. Vài trăm thước hậu, đi ra khỏi khe sâu trước mắt xuất hiện một mảnh màu đen sương mù dày đặc khu vực. Mơ hồ có thể thấy bên cạnh địa hình, một mảnh hoang vu vùng núi. U đem tinh thần tập trung ở mắt cùng nhĩ bộ. Đang quan sát nửa ngày không có kết quả hậu, trầm tư khoảnh khắc đem một mảnh xanh biếc cỏ nhỏ lấy ra. Tháo xuống trong đó một mảnh hình trái tim phiến lá hàm ở tại dưới lưỡi. Liền dứt khoát bước vào sương mù dày đặc khu vực, ở bước vào sương mù dày đặc khu vực trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm mùi tanh nhào tới, u trong lòng một lăng, quả nhiên cùng nàng nghĩ như nhau. Này sương mù là có độc, cũng may trước đó hàm phục hiểu biết độc thảo. Mặc dù không thể hoàn toàn đem độc tố chống đối, nhưng cộng thêm tự thân vốn là có thần kỳ kháng độc tính. Này tiêu bỉ trường dưới. Này phiến khói độc đối với hiện tại U đến nói bình bộ cốc uy hiếp. Liếc mắt nhìn trên vai liên mí mắt cũng không nâng một chút vẫn như cũ hảo ngủ tiểu gia hỏa. Mày một chọn, định định thần, liền đi nhanh đi về phía trước đi. Này phiến sương mù dày đặc bao phủ phạm vi có thể nói là phi thường rộng khắp. Ở U như vậy tốc độ đi trước 2 tiếng đồng hồ vậy mà vẫn không có đi tới đầu cùng. Đương nhiên cũng không bài trừ U chính mình lạc đường nguyên nhân. Nói chung ở 2 tiếng đồng hồ hậu vẫn như cũ đối mặt như vậy sương mù dày đặc U đã nóng nảy. Mặc dù không có nguy hiểm nhưng một thời gian dài đãi ở tanh hôi dị thường sương mù dày đặc chung. Chắc hẳn là idol hội có phát điên dục vọng đi. Ngày U nghĩ có hay không ngự kiếm phi hành thời gian. Một tiếng như quỷ khóc kêu to lại là như có như không từ phía trước cách đó không xa truyền đến. U ánh mắt sáng lên, lặng yên hướng phía cái hướng kia phiêu đi, khoảng chừng hành vi 200-300 mét, từng tiếng nổ đùng vang lên. U nhướng mày, thân hình chợt lóe do như quỷ mị bình thường liền hướng phía trước giao chiến sử phiêu đi. Mấy chục chỉ như ác quỷ bàn xấu xí quái vật chính vây quanh 4 mơ hồ bóng người điên cuồng kinh đi. Công kích, mà bị vây quanh ở trung ương 4 người xác thực đến nói chỉ có 2 bóng người ở chiến đấu. 2 người khác thì không nhúc nhích đứng ở trung ương, tựa hồ là bị bảo hộ nhân. Chiến đấu dị thường vô cùng thê thảm phóng không phải là bị vây khốn phương mà là những thứ ấy ác quỷ quái vật. Chỉ cần 2 mơ hồ bóng người nơi đi qua liền hội ngã xuống tảng lớn. U trong lòng vi thở dài. Chẳng trách chính mình không gặp được cái gì nguy hiểm. Cảm tình nguy hiểm đều bị mấy người này dẫn đi. Chiến đấu rất nhanh liền ở một bên đảo dưới tình huống kết thúc. So sánh một chút sức chiến đấu. U quyết đoán quyết định ẩn giấu. Mặc dù có thể thấy được bị bảo hộ 2 người sức chiến đấu cũng không phải là rất cường đại. Bất quá kham kham gấp 100 lần đích thực lực, nhưng này 2 chiến đấu bóng người, lại là U nhìn không thấu, trong bóng tối U không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trong đầu lại là đang không ngừng tự hỏi nhóm 4 người lai lịch. Hiển nhiên những người này căn bản cũng không phải là ngân linh nhân. Ít nhất ở U đã biết ngân linh nhân chung không có bọn họ. mà cường đại ngân linh nhân UU có thể không chút nào khoa trương nói đã đô lăn lộn một quen mặt. Mà đám người kia, chỉ có một đáp án, đó chính là người từ ngoài đến, chẳng lẽ là ngân linh nhân vẫn trong miệng kiêng rẻ người từ ngoài đến. Nghĩ đến đây, UU chân mày thật sâu nhăn lại, thiếu gia, nhìn tới nơi này quả thật có chút ý tứ. Trong đó một danh vẫn đứng ở chính giữa không có động thủ bóng người lên tiếng. Hừ, chính là luyện thi mà thôi. Nếu không phải vì dò đường, ta mới không đến địa phương quỷ quái này đâu. Ngạo mạn trẻ tuổi giọng nam vang lên. Đó là, hắc hắc, lần này khảo hạch, thiếu gia nhất định có thể đi qua. Bất quá thiếu gia chúng ta như vậy sớm đến không cùng khảo hạch phi thuyền cùng nhau hành động. Hội bất sẽ có phiền toái gì à? Quyến rũ thanh âm mang theo một tia lo lắng nói. Hừ, có thể có phiền toái gì, chẳng lẽ bọn họ còn dám đem ta xóa tên không thành, ngạo mạn thanh âm lại. Lần nữa vang lên, đó là, hắc hắc, thiếu gia ngài là ai à? Ngài thế nhưng đường đường niết bàn tinh vực khảm đặc gia tộc thiếu chủ. Mặc dù bọn họ biết ngươi sớm đến cũng không dám nói gì. Hắc hắc. Quyến rũ thanh âm lại lần nữa vang lên, được rồi đừng nói nhảm, cũng không biết lần khảo hạch này nội dung là cái gì. Mỗi lần đô làm một chút biến thái đồ chơi, nếu không phải là, quên đi không nói, chúng ta đi thôi, đã nơi này là kia ngân linh nhân cái gọi là cấm địa. Ta mới lười đến đâu, dò xét xong khu vực này, chúng ta liền đi kia yêu thú lãnh địa đi dạo, săn bắt một điểm yêu thú tinh nguyên. Ta nghe nói lần trước khảo hạch nội dung liền có kia ngoạn ý. Nói không chừng lần này cũng như nhau. Ngạo mạn thanh âm rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Hắc hắc, thiếu gia nói là, có hai ngân lưu hộ vệ. Nho nhỏ này dân bản xứ tinh cầu còn có chỗ nào chúng ta không thể đi. Thanh âm dần dần đi xa. Thân ảnh một trận mơ hồ. UU hiện thân, khảo hạch, niết bàn tinh vực, ngân lưu hộ vệ, tê. Chẳng lẽ hai người này thật là, nghĩ tới đây UU thần sắc biến đổi, xem ra kia cái gọi là ngoại xâm, chẳng qua là này đó cao đẳng văn minh dùng để thử luyện sân bãi. Mà bọn họ này đó được xưng là dân bản xứ nhân, thì là hoàn toàn thành người khác thử luyện đối tượng, hoặc là nói là bia ngắm, nghĩ tới đây một cỗ lửa giận ngập trời do tâm mà sinh. Nghĩ đến những thứ này cái gọi là cao đẳng văn minh đưa bọn họ những người này xem như trò chơi. Trung quái tới giết, nàng liền lửa giận tăng vọt, cá lớn nuốt cá bé đây là tùng lâm quy luật, bất kỳ địa phương nào đô là giống nhau. Tiểu bạch thanh âm UU vang lên, hừ, đây là tàn bạo, cùng quy luật không có quan hệ gì, tùng lâm quy luật là thành lập ở hai thực lực tương đương nhân giữa. Mà này đàn cao đẳng văn minh căn bản cùng bọn họ trong miệng dân bản xứ không hề một bình trên đài. Cái này căn bản là tàn sát. UU lửa giận bị tiểu bạch trong nháy mắt khơi mào. Ngoặc kép, ngươi nói đối, nhưng đây chính là vũ trụ quy luật. Ngươi muốn một thành niên tráng hán đem một con kiến xem như cùng một đẳng cấp tồn tại đến gặp gỡ. Đây là không hiện thực. Tiểu bạch thanh âm UU vang lên. Một cỗ khó hiểu ý vị nhi lộ ra. Hô, ta biết, chẳng qua là nói một chút mà thôi. Ngươi thế nào nhìn, UU căng tinh thần trong nháy mắt thả lòng. Hừ, có thể có ý kiến gì không? Không ngoài hồ là ở này đó cao đẳng văn minh đến trước. Ly khai này tọa tinh cầu. Đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại. Bất quá đại giới lại là nặng nề. Xem bọn hắn ý tứ đã đem ở đây xem như thử luyện tinh cầu. Như vậy cũng sẽ không đối người nơi này đuổi tận giết tuyệt. Nhưng tử thương có thể sẽ là nặng nề. Liền quyết định bởi với ý tứ của ngươi lạp. Tiểu bạch thanh âm biến mất. UU thở dài một hơi. Điểm này nàng sao có thể hội không biết. Nhưng này bất luận là đi còn là lưu quyết định đô chính là khó có thể tuyển trạch. Mang theo phức tạp cảm xúc. UU lặng yên im lặng đuổi kịp phía trước nhóm bốn người bước chân. Bốn người căn bản không sợ độc này sương mù chung tất cả trở ngại. Một đường giết đi xuống, rất nhanh liền đi ra sương mù dày đặc khu vực, tiếp được đến bất luận gặp được cái gì quỷ dị gì đó. Phía trước trong bốn người kia hai danh ngân lưu hộ vệ cũng có thể đơn giản chém giết. mà UU hiện tại cũng thấy rõ kia cái gọi là ngân lưu hộ vệ là vật gì. Lại là tương tự với dịch thể nhân hình người máy tồn tại. Bất quá kia tuyệt đối phòng ngự cường đại thế nhưng nhượng UU không ngừng hâm mộ a. Bất cứ thương tổn gì vậy mà cũng có thể ở sau một khắc tự động phục hồi như cũ. Hình dạng cũng có thể tùy ý biến hóa, tốc độ vậy mà so với nàng cũng muốn nhanh hơn không ít. Mà lực phòng ngự kia càng khỏi phải nói, mà cho tới bây giờ mới thôi UU liền không nhìn thấy phía trước hai cái này có bất kỳ tổn thương. Mà điểm này cũng làm cho vốn là muốn bắt giữ nhóm bốn người chậm rãi hỏi nói UU âm thầm tốn. Hơi thừa lời, đừng suy nghĩ, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Đừng nói là đột phá ngân lưu hộ vệ, chính là tới gần đô khó khăn. Tiểu Bạch cuối cùng kết luận trực tiếp kích tệ liệu UU cuối cùng niệm tưởng. Tròn 3 ngày đi trước, rốt cuộc để cho bọn họ tới sơn cốc đầu cùng. Thiếu gia không đường, một bình thường trên mặt có một đôi giả dối mắt, nhượng người này thoạt nhìn cực kỳ âm hiểm. Sao có thể, đi, tìm, hoa nhiều thời gian như vậy? Sao có thể một điểm thu hoạch cũng không có? Nam tử trẻ tuổi tức giận thanh âm vang lên theo, là, thiếu gia, một lát sau tên kia mang theo một danh ngân lưu hộ vệ xung quanh kiểm tra ra hỏa rốt cuộc về. Bất quá mang đến tin tức lại không thế nào hảo, thiếu gia phía trước là một ngọn núi lửa không hoạt động. Chưa này ngoài ở đây xác thực không có bất kỳ vật gì. Bất quá lấy thuộc hạ cái nhìn, như thế bí mật rất có thể giấu ở kia núi lửa chết chung. Nếu không chúng ta, âm hiểm nam tử con ngươi loạn chuyển, đô đến nơi này, kia còn phí nói cái gì, thượng đi, hừ, ngạo mạn thanh niên mang theo một tia lửa giận liền hướng phía núi lửa chết phương hướng đi đến. Mà lần này rốt cuộc đi tới UU phía trước Vân Lão cùng Phong Linh hai người thật là ở trong bóng. Tôi đem nhóm bốn người cấp nhìn ở tại trong mắt, bọn họ là ai, sao có thể xuất hiện ở đây? Ngươi không phải nói nơi này là cấm địa, không có ngươi chỉ dẫn, căn bản không có khả năng có người vào sao, còn có UU làm sao còn chưa tới, có thể hay không cùng này người đi đường gặp được, đã xảy ra chuyện, Phong Linh càng muốn trong lòng Việt Hoàng, Vân Lão mày nhăn lại, hắn cũng đang rơi vào trong mê man, vừa nếu không phải là hắn cẩn thận, thấy rõ ràng người tới căn bản cũng không phải là UU. Hiểm hiểm kéo xúc động Phong Linh, nếu không đã sớm bại lộ, không được, ta muốn đưa bọn họ cản lại. Phong Linh sắc mặt trắng bệch, ngay Vân Lão khổ tư, Phong Linh muốn bạo khởi thời gian, một cái thon trắng nõn bàn tay đột nhiên xuất hiện ở hai người trên vai. Dọa hai người thiếu chút nữa thét chói tai, vừa quay đầu lại là nhìn thấy một chờ đợi đã lâu dung nhan. UU, nha đầu, nhìn cáo già mồ hôi lạnh trên trán, UU khóe miệng nhếch lên, có trả thù khoái cảm, nàng sao có thể không biết đối phương là cố ý ở chỗ này chờ hậu đâu. Hư, đừng lên tiếng, đi theo ta, Vân Lão trong nháy mắt hiểu rõ, Phong Linh lúc này trừ kinh hỉ căn bản là gì đến. Ba người lặng yên rời khỏi tại chỗ, ngay ba người ly khai không lâu. Nguyên vốn đã lên núi lễ Phật Thượng mà đi bốn người do như quỷ mị bình thường xuất hiện ở ba người. Vị trí cũ, đem cách đó không xa xem đến nơi này một màn Vân Lão cùng Phong Linh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sao có thể không có? Âm lệ nam tử nhíu mày, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngạo mạn thanh niên vẻ mặt khó chịu, thiếu gia, ở đây dù sao cũng là hiểm địa, cẩn thận vô lầm lớn. Âm lệ nam tử nghe nói vội vàng cười làm lành, nói cũng đúng, đã ở đây không có gì, vậy chúng ta nhanh lên một chút gấp rút lên đường đi. Ngạo mạn thanh niên hừ lạnh một tiếng, nâng bộ vượt mức quy định đi đến, là thiếu gia. Âm lệ nam tử thấp đầu, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, trên mặt lại vẫn như cũ một bộ quyến rũ chi sắc. Hết chương.